Chàng rể siêu cấp, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm Lục Hoành Quang đều tổ chức một bữa tụ hội nhân vật nổi tiếng, ngoại trừ đề cao sức ảnh hưởng của mình ở thành phố Dung ra, còn có thế củng cố mạng lưới quan hệ của ông ta. Hai ông trùm thương nghiệp của thành phố Dung, nhà họ Lục và nhà họ Ninh, tuy rằng ngoài mặt phát triển vô cùng hài hòa, nhưng sau lưng hơn thua quanh năm không ngừng, ai cũng muốn ngồi vị trí đầu rồng. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hố, hai con mảnh hồ này tranh chấp ngoại trừ thế lực của bản thân, tất nhiên còn có hành vi kéo bè kết phải. Giới thương nghiệp ở thành phố Dung cũng vì hai người này mà tạo thành hai thế lực rõ rệt, buổi tụ hội là muốn củng cổ phần quan hệ này, đương nhiên, có thể tham gia buổi tụ hội lần này, ngoại trừ người trong giới kinh doanh, còn có nhân vật phía chính phủ, mờ âm trong chuyện này không thể xem xét kỹ lưỡng, nếu không không biết bao nhiêu người sẽ vứt đi cái mũ quan chức trên đầu. Sáng hôm sau Hàn Tam Thiên ăn sáng với Thanh Vân xong thì chuẩn bị lái xe đến khách sạn chỗ tổ chức bữa tiệc, lúc đến bên cạnh xe, Hàn Tam Thiên liền cười khổ không thôi. Cậu em, lại khiến cậu chịu khổ rồi. Nhìn cửa bên ghế lái bị lõm vào, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Địch mẹ nó là ai làm vậy, đây là Lamborghini đó, nói đập thì đập hả? Đại ca tra rõ, nhất định phải tra rõ, nhất định phải tìm ra hung thủ. Thanh Vân sợ hãi nói. Sợ thiên hạ không loạn hả? Gòn không gọi taxi, Hàn Tam Thiên từng Thanh Vân nói. Lần trước đã gặp phải chuyện này, Hàn Tam Thiên hiểu tâm lý mang thù của phụ nữ, vì vậy không cần nghĩ anh cũng biết là ai làm, muốn trách cũng chỉ có thể trách anh đỗ xe ở ven đường không di chuyển, nếu như đỗ xe trong bài của khách sạn thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Thanh Vân vẫy một chiếc taxi rồi đi tới khách sạn Lục Phong, nhìn tên khách sạn, đây cũng là sản nghiệp của Lục Hoành Quang, nhưng đối với loại ông chủ lớn như ông ta mà nói, có một khách sạn thuộc về mình cũng không phải lạ. Yp Z một xa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264/19 TAJUIA, anh em, hôm nay các cậu đến khách sạn Lục Phong là để canh chừng hả? Sau khi lên xe tài xế taxi nhiệt tình hỏi, cái gì là canh chừng? Thanh Vân tò mò hỏi. Hàng năm vào ngày này Lục Hoành Quang đều tổ chức một bữa tiệc ở đó, mới những ông chủ lớn của thành phố Dung kia, hai người đến đó không phải để canh chừng những ông chủ lớn lớn kia tìm cơ hội hợp tác hả? Tài xế vừa cười vừa nói. Đại ca anh xem thường người khác rồi, chúng tôi đến tham gia bữa tiệc đấy. Thanh Vân đắc ý nói. Tham gia bữa tiệc, tài xế nhìn hai người từ kính chiếu hậu, nở nụ cười, bảo. Cậu em, các người đúng là biết khoác lác, tôi chưa từng thấy ai đến tham gia bữa tiệc của Lục Hoành Quang cần phải bắt xe đâu, người tới cửa khách sạn Lục Phong đều không có ai đi xe sang thấp hơn 1 triệu. Đại ca tôi không có nói giỡn với anh, chúng tôi được Lục Hoành Quang tự mình đưa thiệp mời. Thanh Vân không phục nói. Tài xế giơ ngón cái với Thanh Vân, nói, đã thấy người ta khoác lác nhưng chưa từng thấy ai khoác lác đến mức như hai người tôi phục rồi. Thanh Vân còn muốn giải thích bị Hàn Tam Thiên cản lại, bởi vì bất kể Thanh Vân nói thế nào tài xế cũng khó mà tin anh ta. Sau khi đến khách sạn Lục Phong, Hàn Tam Thiên phát hiện quả thực có không ít người canh chừng xung quanh, đại khái là đang chờ ông chủ mục tiêu của mình, từ đó có thể thấy bữa tiệc của Lục Hoành Quang có sức ảnh hưởng thật không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Hàn Tam Thiên xuống xe xong, tài xế không đi ngay, anh ta muốn nhìn xem lời bóc phét của Thanh Vân bị vạch trần, nhìn hai người bị đuổi ra ngoài. Nhưng anh ta không chứng kiến cảnh tượng như mình nghĩ, hơn nữa còn có người phụ trách chuyên môn dẫn Hàn Tam Thiên và Thanh Vân vào khách sạn. Đờ mở, không khoác lác thật hả? Tài xế lộ về mặt kinh ngạc cảm thân nói, đây là gặp được nhân vật gì lợi hại dối, khiêm tốn, quá khiêm tốn. Sau khi vào khách sạn, Hàn Tam Thiên và Thanh Vân trực tiếp lên bữa tiệc ở tầng cao nhất, người hôm qua đưa thiệp cho bọn họ đến ngoài cửa thang máy rồi nói. Anh Hàn, có gì cần dặn dò, anh cứ tin tôi. Hàn Tam Thiên còn chưa lên tiếng, Thanh Vân đã mở miệng nói. Tôi là anh Thanh, người nọ sững sờ, lúng túng gọi một tiếng. Anh Thanh, Thanh Vân cảm thấy mỹ mãn, nói. Anh đi làm việc trước đi, có việc sẽ tìm anh. Lừa đảo đúng là lừa đảo, quả nhiên rất thạo chuyện có làm ra vẻ. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói với Thanh Vân, Thanh Vân ưỡn ngực dáng về giả vờ nghiêm túc nói. Đại ca, người sống trong giang hồ có một thứ rất quan trọng. Thứ gì? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ hỏi, cho dù trong túi ỷ không có nửa đồng bạc cũng phải ra vẻ phú ông chục triệu, nếu không rất dễ bị người ta xem thường. Thanh Vân nói, dáng vẻ mặt mũi này của anh, cho dù cho anh chục triệu, anh cũng không giống phú ông, giả bộ có tác dụng không? Hàn Tam Thiên khinh thường nói. Thanh Vân lập tức nhụt chỉ cúi đầu báo, đại ca cảm ơn anh trong lúc trăm công nghìn việc còn bớt thời gian đã kích tôi. Không cần cảm ơn, nếu anh cần thì có thể nói bất kỳ lúc nào. Nói xong, trong lòng Hàn Tam Thiên hoảng hốt, Mới tiếp xúc với Thanh Vân một ngày thôi mà đã có thể nói ra những lời này, quả nhiên là gần mực thì đen mà. Với Hàn Tam Thiên mà nói, trong hội trường toàn là những gương mặt lạ hoắc, nhưng có thể chắc chắn, địa vị của những người này ở thành phố Dung không thấp. Hơn nữa dựa theo thế cục hiện tại của thành phố Dung, những người này có quan hệ tốt với Lục Hoành Quang, nhất định có quan hệ không tốt với Ninh Hưng Bằng. Một núi hai hồ này Hàn Tam Thiên không cần nghĩ cũng biết có rất nhiều cuộc đọ sức âm thầm. Đối với chuyện trong giới kinh doanh, có thể nói Hàn Tam Thiên lý giải vô cùng thấu đáo. Từ hơn 10 tuổi bắt đầu chìm đắm trong thương trường, bắt gặp vô số hục hảo với nhau, có thể được gọi là chiến trường không khói thuốc súng, có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của thương chiến. Nhưng mặc dù những người này cùng phe với Lục Hoành Quang vẫn sẽ có rất nhiều khác biệt nhỏ, mấy người top 5 top 3 tụ lại với nhau lúc này chính là chứng cứ tốt nhất. Dù sao ngành nghề khác nhau, địa vị khác nhau, cho dù giống nhau thì ở trong cái vòng lớn cũng sẽ chia ra thành rất nhiều cái vòng nhỏ. Xã hội là như thế, một vòng bao một vòng tan ra một vòng, nhưng muốn bước ra cái vòng lớn này cũng không phải chuyện đơn giản. Sau khi tìm góc hẻo lánh ngồi xuống, Hàn Tam Thiên như một con diều hâu săn mồi âm thầm, đánh giá cục diện trong hội trường. Lúc trước tài xế taxi từng nói có rất nhiều người canh chừng ngoài khách sạn, hiện tượng này thực ra không chỉ xảy ra bên ngoài khách sạn, trong hội trường cũng như vậy, chẳng qua cách thức khác nhau, mục đích khác nhau. Tất cả nhân viên phục vụ trong bữa tiệc đều là phái nữ, hơn nữa mặt mày xinh đẹp, dáng người cao gầy, đồng phục váy bó thống như phác họa đường cong hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái này không phải nhân viên của khách sạn mà được tuyển chọn thông qua thông báo tuyển dụng tạm thời. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, tìm một tên đàn ông có tiền, làm bạn gái, làm chìm hoàng yến, làm tình nhân, chỉ cần có thế nịnh bợ được kẻ có tiền xem như thành công. Tiệp Z1 Sa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. Lừa A Trần Khâu Mộc cũng là một trong số đó, mặc đồng phục thống nhất, dưới chân mang giày cao gót thủy tinh, rất tâm cơ cắt một đường không nhỏ ở ngực như ẩn như hiện để lộ dáng người đáng kiêu ngạo của mình. Tay cầm khay rượu, Khâu Mộc tìm kiếm con mồi của mình, suy nghĩ của cô ta vô cùng đơn giản, chỉ cần đối phương không có bạn gái là được. Về phần tuổi tác dáng về cô ta không quan tâm chút nào, nhắm hai mắt lại là có thể mặc quần áo hàng hiệu cảm túi hàng hiệu, chuyện tốt như vậy cần gì phải soi mói. Lúc Khâu Mộc nhìn thấy Hàn Tam Thiên và Thanh Vân, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai tên này vậy mà lại trà trộn vào bữa tiệc của nổi tiếng cao cấp như vậy. Không ngờ rằng hai tên rác rưởi các người cũng có thể trà trộn vào, thức thời thì cút mau, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi các người ra ngoài. Khâu Mộc bước đến trước mặt hai người uy hiếp, Hàn Tam Thiên không ngờ rằng ở đây còn có thể gặp người quen, hơn nữa còn là một người quen có ân oán, nói. Cô có mục đích của cô, chẳng lẽ chúng ta không quấy rầy nhau không được hả? Hừ, tôi vào quang minh chính đại, không giống hai người lén lút trà trộn vào, có thể giống nhau hả? Khâu Mộc vinh vào nói, quang minh chính đại vào câu kẻ ngốc, chị gái à, khẩu vị của chị có mặn quả không vậy, cậu xem thứ chỗ này có mấy người đóc tóc còn dày chứ, thịt giả như vậy, chị không sợ bị vắt răng ư, Thanh Vân cười nhạo. Sắc mặt Khâu Mộc thay đổi, lạnh giọng nói, cu của tôi thế nào liên quan gì tới anh, bọn họ già rồi cũng tốt hơn phế vật hai người, các người đã không biến, thế đừng trách tôi không khách sáo, đúng lúc hôm qua tôi còn chưa chút giận dù đây. Dứt lời, Khâu Mộc cầm một ly rượu, trực tiếp dội vào mặt Hàn Tam Thiên, lớn tiếng nói. Bảo vệ, ở đây có hai tên rác rưởi trà trộn vào, bọn họ không có thiệp mời, mau tới đuổi bọn họ ra ngoài. Các biện pháp an ninh ở hiện trường vô cùng nghiêm ngặt, nghe Khâu Mộc nói, mấy bảo vệ lập tức chạy tới. Cách chương.